Vợ sau của lão đàn ông giàu có. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Vọng nhai ngay tại lớp học làm khó Mạnh Dương, kết quả lại làm chính mình mất mặt. Trong lòng đương nhiên rất tức giận, tuy nhiên, ông tức giận không phải vì Vu Quân Thần thua Mạnh Dương, mà tức giận chính mình đến từng này tuổi, việc gì mà chưa thấy qua, thế mà lại vì một học sinh mình xem thường làm mất hết mặt mũi. Nhưng Hứa Vọng nhai không thể không thừa nhận khứu giác của Mạnh Dương thật lợi hại. Lần này là do ông đã đánh giá thấp Mạnh Dương dẫn đến hậu quả mà ông phải tự mình gánh chịu. Nhưng ông vốn không cho rằng Mạnh Dương giỏi hơn Vu Quân Thần, bởi vì mặc dù khứu giác là điều kiện tất yếu, nhưng thiên phú ở phương diện điều hương, chủ yếu vẫn phải nhờ vào khả năng lĩnh hội. Vu Quân Thần là người có khả năng lĩnh hội và có thiên phú điều hương cao nhất trong tất cả các học trò được ông thu nhận. Ông tin rằng thành tựu sau này Vu Quân Thần sẽ rất cao. Nói không chừng sẽ có một ngày vượt qua cả ông. Và ông cảm thấy Mạnh Dương muốn vượt qua phần thiên phú của Vu Quân Thần là điều không thể. Qua nhiều năm ông chưa từng có nhìn nhầm qua. Vu Quân Thần đã thua Mạnh Dương trong phần thi đoán hương. Tâm trạng vô cùng thất vọng, đồng thời cũng lo lắng Hứa Vọng Nhai sẽ trách cứ hắn. Cho đến khi sư huynh Văn Viễn nói cho hắn biết Hứa Vọng Nhai không giận hắn. Và lại Hứa Vọng Nhai cảm thấy trong tương lai Mạnh Dương nhất định không thể vượt qua hắn. Thì hắn mới yên tâm. Sau khi tất cả giáo viên rời khỏi lớp học, học viên cũng vừa bước ra ngoài vừa bàn tán cuộc thi của Mạnh Dương và Vu Quân Thần. Chẳng tránh thành tích nhập học của Mạnh Dương còn cao hơn Vu Quân Thần, điểm thi vấn hương. Và hiểu biết về hương liệu của cậu ấy khẳng định rất cao, tỷ lệ điểm hai phần thi này đã chiếm hơn một nửa. Về phần thi kiến thức căn bản, xem bảng thành tích ở trường học của cậu ấy đã có thể hiểu được phần nào. Vấn hương, đoán mùi hương. Trước đây tớ còn rất chắc chắn điểm số của Mạnh Dương phần nhiều là được nâng điểm, nhưng nhìn biểu hiện vừa rồi của cậu ấy không cần thiết phải gian lận. Nói như vậy, rốt cuộc Vu Quân Thần giỏi hơn, hay là Mạnh Dương giỏi hơn? Tớ cảm thấy có lẽ Vu Quân Thần giỏi hơn một chút, bởi vì vấn hương có thể cải thiện độ chính xác thông qua luyện tập, nhưng thiên phú thực sự rất khó để thay đổi và cải thiện. Vu Quân Thần đã giành được rất nhiều giải nhất trong những cuộc thi trước đây. Còn Mạnh Dương chưa từng đoạt được giải nào, cho nên chắc chắn phần thiên phú của Vu Quân Thần cao hơn. Nhưng bây giờ Mạnh Dương là học trò của thầy Lâm Tùng Đài, dưới sự hướng dẫn của thầy, nói không chắc trong tương lai Mạnh Dương còn lợi hại hơn so với Vu Quân Thần. Vu Quân Thần cũng là học trò của thầy Hứa Vọng Nhai, mà học trò của thầy Hứa đều ưu tú hơn học trò của thầy Lâm, đây không phải việc mọi người đều rõ ràng hay sao? Có thể thấy năng lực hướng dẫn của thầy Hứa cao hơn thầy Lâm mới đúng. Nói cũng đúng, thiên phú của Vu Quân Thần cao hơn Mạnh Dương, năng lực hướng dẫn của thầy Hứa mạnh hơn thầy Lâm, vậy khả năng Mạnh Dương giỏi hơn Vu Quân Thần thực sự quá nhỏ. Nhưng mà, mặc kệ là trở thành học trò của thầy Hứa Vọng Nhai hay thầy Lâm Tùng Đài đều khiến người khác phải ngưỡng mộ và ghen tị. Sáng hôm nay Mạnh Dương có 2 tiết học, buổi chiều cũng có 2 tiết, sau khi kết thúc ngày học đầu tiên. Mạnh Dương không trở về nhà, mà yêu cầu tài xế đưa cậu đến tập đoàn Lạc Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vào phòng làm việc của Lạc Tu, bởi vì Lạc Tu đang nghe điện thoại, Mạnh Dương lấy tinh dầu do cậu tự điều chế từ trong ba lô ra, đặt lên chiếc bàn tròn nhỏ, sau đó ngồi xuống sofa xem máy tính bảng. Cậu đã lưu trữ một số nội dung của sách cổ vào máy tính bảng, chỉ cần có thời gian cậu đều lấy ra học tập và nghiên cứu. Sau nửa tiếng, Lạc Tu kết thúc cuộc gọi, Mạnh Dương đặt máy tính xuống, đi đến ngồi xuống tay vịn ghế sofa của Lạc Tu, vừa giúp anh xoa bóp vai gáy vừa nói. Hôm nay cũng bận đến tối sao? Hôm nay sẽ không quá muộn, 4-5 tiếng nữa sẽ kết thúc. Lạc Tu nhìn văn kiện nói, vậy hôm nay vẫn ăn tối ở văn phòng sao? Mạnh Dương nói, hôm nay ở trường thế nào? Lạc Tu hỏi, kỹ thuật xoa bóp của Mạnh Dương không có gì để chê bai, bởi vì huyệt vị tìm rất chuẩn xác. Lạc Tu không tự chủ dần thả lỏng, bởi vì quá thoải mái, anh không nhịn được muốn nhắm mắt hưởng thụ. Tiết học ngày đầu tiên, đối với em khá đơn giản và dễ hiểu. Mạnh Dương nói, hôm nay ngày đầu tiên nhập học, lúc đầu muốn đi ăn cùng Vân Kính chúc mừng một chút, nhưng nhà cậu ấy chắc chắn cũng sẽ làm tiệc chúc mừng, em cũng không để cậu ấy mặc kệ người nhà cùng em đi chúc mừng. Mạnh Dương cố ý buồn bã thở dài, Lạc Tu nói, có điều gì muốn nói thì cứ nói cho chú sao, Mạnh Dương giả vờ do dự nói, khoảng cách thế hệ giữa chúng ta hẳn là rất lớn, đúng không? Những lo lắng của em, nói cho chú cũng không thể hiểu. Chắc chắn sẽ nói một đống đạo lý với em, nói không chừng còn giáo huấn em. Trong mắt cậu, tôi là hình tượng bảo thủ như vậy sao? Lạc Tu vừa ký văn kiện vừa nói, bảo thủ hay không em không biết, nhưng gần đây chú muốn nuôi em giống như con trai chú vậy, cho nên nói không chừng chú cũng sẽ như một người cha giáo huấn em. Mạnh Dương nói, nhưng mà gần đây em có chút ganh tị với Vân Kính, ông bà cha mẹ đều rất yêu thương cậu ấy, nhưng cha em trong lòng ông ấy, đứa con ruột như em còn không quan trọng bằng Lục Vân Kính. Lúc đầu Vân Kính gọi em đến nhà cậu ấy ăn tối, nhưng em lo bản thân sẽ cảm thấy ganh tị nên đã từ chối. Ý Mạnh Dương nói cha cậu xem người dưng còn quan trọng hơn con ruột của mình. Mạnh Dương ôm cổ Lạc Tu, dán mặt mình vào mặt anh nói. Lạc thúc thúc, chú thực sự muốn làm cha của em sao? Nhưng em không muốn làm con của chú, phải làm sao bây giờ? Lạc Tu tăng nhanh tốc độ xem văn kiện, nói. Nếu như cậu không muốn tôi đối xử cậu như con trai, tôi có thể đối xử cậu như em trai. Không thể có lựa chọn khác sao? Mạnh Dương nói, vậy cậu muốn tôi đối xử với cậu như thế nào? Lạc Tu nói, tôi sẽ tôn trọng ý kiến của cậu. Thật sao? Sẽ tôn trọng ý kiến của em chứ? Vậy thì, Mạnh Dương hôn mạnh vào mặt Lạc Tu. Như vậy chú hiểu không? Khuôn mặt của Lạc Tu cảm nhận được cảm giác mềm mại của môi Mạnh Dương. Anh sững người một lúc rồi nói. Đi ăn thôi, không phải nói còn bận 4-5 tiếng nữa mới xong sao? Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhập học, cũng nên chúc mừng một chút, đi thôi. Lạc Tu đứng lên, sau đó bước sang một bên cầm áo khoác mặc lên. Lạc Tu không trả lời cậu, Mạnh Dương có chút thất vọng bĩu môi, nhưng ít ra đã khiến Lạc Tu bỏ công việc của mình xuống. Chứng đau đầu của Lạc Tu chắc chắn không thể chữa khỏi hoàn toàn trong thời gian ngắn. Loại dược hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể khiến anh không còn đau đầu nữa. Mạnh Dương vẫn đang chăm chỉ nghiên cứu những cuốn sách cổ. Việc hiện tại có thể làm là cố gắng hết sức để Lạc Tu nghỉ ngơi lúc nên nghỉ ngơi. Như vậy cơn đau đầu của anh sẽ không nghiêm trọng hơn. Dược hương, thuốc được điều chế thành hương. Hiện tại Lạc Tu ra ngoài đều dẫn theo vệ sĩ, cũng không tự lái xe. Cho nên tạm thời Mạnh Dương không cần lo lắng vấn đề an toàn của anh. Có thể tập trung nghiên cứu sách cổ. Sau khi hai dùng ăn tối xong, Mạnh Dương tiếp tục quấy giày để anh trở về nhà, không cho anh quay lại công ty tiếp tục làm việc. Khi trở về nhà, Mạnh Dương dùng tinh dầu xoa bóp cho anh, sau đó Lạc Tu vào nhà vệ sinh tắm rửa. Lạc thúc thúc, Mạnh Dương đẩy cửa phòng tắm ra, đang định nói, nhưng cậu lại đứng ở cửa ngẩn người nhìn Lạc Tu. Lạc Tu lập tức lấy khăn tắm quấn quanh eo, sau đó quay đầu nhìn Mạnh Dương. Sao vậy? Mạnh Dương nhìn nơi Lạc Tu quấn khăn, cảm giác đầu óc chịu chấn động nhẹ, hoàn toàn đã quên mất bản thân muốn nói gì. Có chuyện muốn nói sao? Lạc Tu hỏi lại, sau đó tắt nước nhìn Mạnh Dương. Chính là, ánh mắt của Mạnh Dương không ngừng đánh giá thân thể của Lạc Tu. Cậu vốn đã không nhớ mình muốn nói gì, chỉ có thể nuốt nước bọt nói. Không có chuyện gì, em nhớ ra sẽ nói chú biết. Mạnh Dương đóng cửa nhà tắm, sau đó ngồi bên cạnh giường. Hai tay che lấy khuôn mặt nóng rực. Cậu biết mọi mặt của bản thân và Lạc Tu đều chênh lệch rất lớn, nhưng cậu không ngờ rằng chênh lệch lại lớn như vậy. Cậu không khỏi bắt đầu lo lắng về tương lai của mình, khi cậu và Lạc Tu phát triển đến bước cuối cùng, liệu cậu có chịu nổi không? Chờ Lạc Tu từ phòng tắm đi ra, Mạnh Dương liền đi vào tắm rửa, hình ảnh vừa nãy cứ lờn vờn trong tâm trí cậu đuổi mãi không đi, khiến cho toàn thân cậu càng lúc càng nóng. Mạnh Dương chìm trong suy nghĩ đều đã là đàn ông tại sao lại chênh lệch lớn như vậy kết thúc việc tắm rửa, sau đó ra khỏi phòng tắm. Đêm nay Mạnh Dương không giống như trước đây vừa lên giường liền dính chặt lấy Lạc Tu, cậu nằm cách một khoảng có chút ngượng ngùng nhìn anh. Mạnh Dương khi hít một hơi thật sâu, trong lòng tự cổ vũ chính mình, sau đó từ từ tới gần Lạc Tu, giống như trước đây ôm lấy cánh tay Lạc Tu. Lạc thúc thúc, chúng ta trò chuyện đi, cậu muốn nói chuyện gì? Lạc Tu vừa nhìn tin tức trên điện thoại vừa hỏi, chú độc thân nhiều năm như vậy, có phải là vì chưa gặp được người mình thích không? Vậy chú thích mẫu người như thế nào? Mạnh Dương hỏi, tôi chưa từng nghĩ qua vấn đề này, cũng chưa gặp được mẫu người mình thích. Lạc Tu thành thật trả lời, vậy chú nghĩ em có thể trở thành mẫu người chú thích không? Mạnh Dương hỏi, Lạc Tu đặt điện thoại xuống, suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn Mạnh Dương nói. Tôi có thể hiểu rõ lo lắng và cô đơn trong lòng cậu, Tình cảm cùng cảm xúc có đôi khi sẽ tạm thời lệch hướng, nhưng sớm muộn nó cũng sẽ trở về đúng vị trí của nó. Tất cả mọi người đều nói em và Lạc Thúc Thúc kết hôn là em được hời. Thực ra em cũng nghĩ như vậy. Lạc Thúc Thúc đẹp trai nhiều tiền, đối xử với em rất tốt. Em thực sự không nhường chú cho người khác. Mạnh Dương nhìn vào mắt Lạc Tu nói. Không bằng, em nghiêm túc suy nghĩ cảm xúc của em có bị lạc hướng. Chú cũng nghiêm túc suy nghĩ liệu chú có thể thích em không, được không? Lạc Tu trầm mặc không nói. Nếu chú không trả lời, em sẽ xem như chú đồng ý. Mạnh Dương tự mình quyết định. Cách chương.